Chương 205, các ngươi ai nguyện ý? Khương Ly cũng không nhận ra những cái kia bị nàng cứu ra cửu hoang người, tự nhiên QNZ chưa nói tới cái gì ôn chuyện. Giao phó xong về sau, nàng liền trở về phù không, tiếp tục nàng mục đích của chuyến này. Giờ phút này, tại phù không phía trên, phàm vực thi đấu QNZ tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Còn lại 20 người, đang tiến hành xa luân chiến, quyết thắng ra cuối cùng 10 người. Bất quá, nói là như thế. Trên thực tế, cuối cùng 10 người, là từ tiên vực sứ giả đến tuyển ra. Đã từng liền xuất hiện qua, có được tuyển chọn người, không tại trước 10 liệt kê. Khương Ly trở lại phù không phía sau ngày thứ 3, phàm vực thi đấu trước 10 đã xuất hiện, phàm vực thi đấu cũng liền đến một cái đoạn. Còn lại, chỉ cần Khương Ly lấy ra 10 người, trực tiếp mang về tiên vực phá vũ châu, nàng liền tính hoàn thành chuyến này việc phải làm. Nhìn qua đứng ở trước mặt mình 10 người Tống Ngọc Cảnh, Câu Dương Thư, Tuyết Ngưng Sương, Bộ Phi Trần đều ở trong đó, còn lại 6 người nàng không quen biết, là đến từ mặt khác Sơn Hải người. Phàm vực Ba Nu Y Ba Biển bên trong, Thượng Thân Sơn độc chiếm 4 cái danh lạch, đã 10 phần chói mắt. Nhất là Thiên Nguyên Thư Viện cùng Xạ Nhật Phong lĩnh đội, càng là cười tủm tỉm. Loại kia tâm tình vui sướng che lấp đều không che giấu được. Thiếu quân. Trúc Hoành Liêu hướng Khương Ly xin chỉ thị. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, hỏi, ta đại đa số thời gian đều không tại, Trúc Sư huynh ý như thế nào lúc này Khương Ly, trong mắt mọi người, tựa hồ lại không giống phía trước cái kia thích giết chóc sát thần. Cái này khiến mọi người dần dần minh bạch, có lẽ chỉ cần không chạm đến Khương Ly ranh giới cuối cùng, nàng nhưng thật ra là một cái rất thông tình đạt lý. Dễ nói chuyện người. Trúc Hoành Liễu nghiêm túc dò xét trước mắt 10 người, cuối cùng gật đầu nói, 10 người này đích xác rất ưu tú. Khương Ly gật đầu, nếu như thế, vậy liền bọn họ 10 người đi. Trúc Hoành Liễu 4 người lập tức nói, tất cả nghe theo thiếu quân an bài. Hết thể đều kết thúc, Tuyết Ngưng Sương trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ, cho tới bây giờ, nàng mới dám tin tưởng, Khương Ly thật không thèm để ý đã từng phát sinh sự tình. Khương Ly đứng lên. Đối 10 người nói, tiến vào tiên vực về sau, không có đặc thù cho phép, liền không thể lại trở về phàm vực. Cái gọi là tiên phàm khác nhau chính là cái đạo lý này. Các ngươi có 3 ngày thời gian cùng người nhà cáo biệt, 3 ngày sau, trở lại phụ không theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào tiên vực. Nếu là có không đến hoặc người đến muộn, liền coi là tự động từ bỏ chúng tuyển tư cách. Cận Tuân Thiếu Quân phân phó 10 người đồng thanh nói. Nói ra lời nói này thời điểm. Khương Ly trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cửu hoang đủ loại, ở trước mắt nàng từng cái lướt qua. Nàng là trọng tình người, một khi nỗ lực tình cảm, đó chính là nàng ràng buộc. Trước mắt 10 người, không thể tùy ý lại về phàm vực. Mà nàng, bây giờ cũng vô pháp trở lại cửu hoang đến xem một cái, chỉ có chờ đến nàng cải biến cửu hoang suy vong vận mệnh về sau, nàng mới có thể quay về cửu hoang. 3 ngày sau, 10 người đúng giờ xuất hiện tại phù không. Khương Ly nhìn bọn họ một cái, 10 người này ở trong mắt nàng, nhìn không ra có cái gì khác biệt đối đãi. Cái này khiến cùng Khương Ly không quen thuộc còn lại 6 người, trong lòng căng cứng dây cung cu nở dê chậm rãi lòng ra. Xuất phát. Khương Ly ra lệnh một tiếng, phá vũ châu 4 người mang theo ngây thơ 10 người, cùng một chỗ trở về tiên vực. Tiên vực ai cho dù là Tống Ngọc cảnh dạng này bình tĩnh người, tại bị trùm sáng bao phủ trong nháy mắt kia. Nội tâm của hắn đều là run rẩy. Ông chói mắt chùm sáng rực rỡ, bao phủ tại 14 người trên thân, làm quang mang biến mất thời điểm, bọn họ QNZ theo chỉ riêng cùng một chỗ biến mất. Kinh lịch hỗn loạn lung tung dung chuyển về sau, lại mở mắt lúc, bọn họ đã tới phá vũ châu tiên môn. Vừa đi ra truyền tống trận, liền có đệ tử truyền đạt tử nguyên tiên vương mệnh lệnh, để bọn hắn mang theo tuyển ra đến 10 người đồng thời đi tiên vương cung bên trong bài kiến. Đi hướng tiên vương cung trên đường. 9 người đều tại hiếu kỳ dò xét tiên môn, chỉ có Tuyết Ngưng Sương ánh mắt một mực chăm chú tại Khương Ly trên thân. Nơi này chính là Phá Vũ Tiên Châu tiên môn, Tử Nguyên Tiên Vương chính là Tiên Châu người thống trị. Tiên Châu cương vực rất rộng, về sau các ngươi chậm rãi liền sẽ biết rõ. Còn mặt khác tu luyện, chờ thấy tiên vương về sau, tự nhiên sẽ có người mang các ngươi. Khương Ly nhàn nhạt nói một câu. Tống Ngọc Cảnh, Câu Dương Thư, còn có Bộ Phi Trần 3 người ánh mắt ngưng lại. Thần sắc đều nghiêm túc mấy phần. Tiên vương thế nhưng là bọn họ không dám tưởng tượng tồn tại đi vào tiên vương cung bên trong. Bọn họ nhìn thấy vị kia phong hoa tuyệt đại, khống chế một cái tiên châu nữ tiên vương. Tiên vương đang cười, thế nhưng nụ cười kia cũng không phải là nhằm vào bọn họ 10 người. Ly Nhi, ngươi trở về. Chuyến này còn thuận lợi đến sư mẫu bên người, để cho ta xem. Tử Nguyên Tiên Vương vừa thấy được Khương Ly, cái kia thân mật thái độ, liền để mười người kinh ngạc. Văn Nguyên có chút đồng tình nhìn xem bọn họ, giải thích một câu, thiếu quân không chỉ có là chúng ta Phá Vũ Châu thiếu quân, đồng thời còn là Vân Chi Châu thiếu quân. Thân kiêm hai đại tiên châu thiếu quân vị trí, đây là tiên vực vạn năm trường hợp đầu tiên, dù cho đối tiên vực chế độ không hiểu rõ lắm mười người, đang nghe Văn Nguyên giải thích về sau, đều lộ ra có chút kinh dị biểu lộ. Hai đại tiên châu thiếu quân Khương Ly mới lên đến tiên vực bao lâu, làm sao lại nắm giữ như thế để người hâm mộ thành tựu bộ phi trần, nhịn không được thì thầm một câu. Khương Ly không phải là thiên đạo nữ nhi tư sinh á, cái này mẹ nó cu nở dê quá thói xấu, không nhìn mọi người kinh ngạc. Khương Ly cũng lười làm nhiều giải thích, trực tiếp đi đến Tử Nguyên Tiên Vương bên người, sư mẫu, tất cả coi như thuận lợi. Bọn họ 10 người đều là phàm vực thi đấu bên trong người nổi bật, thiên tư rất không tệ. Đại khái nói một lần phàm vực thi đấu sau đó, Tử Nguyên Tiên Vương liền gật đầu nói, tốt, ngươi vất vả, nghỉ ngơi thật tốt. Rảnh rỗi, liền đi Vân Chi Châu nhìn xem sư tôn ngươi, để tránh hắn cả ngày nhớ thương. Ân. Khương Ly gật đầu. Hai người ôn chuyện xong, Tử Nguyên Tiên Vương mới nhìn hướng đứng tại trước mắt 10 người, cái kia dò xét ánh mắt, rơi vào 10 người trên thân, để bọn hắn có một loại bị kim đâm cảm thụ. Đột nhiên, nàng nói, thiếu quân bên người còn thiếu một tên kiếm thị. Cái gọi là kiếm thị, chính là phụng nàng làm chủ, từ đó về sau chỉ nghe theo một mình nàng phân phó, thời khắc mấu chốt có thể vì đó nỗ lực tính mệnh người. Trong các ngươi, nhưng có nguyện ý trở thành thiếu quân kiếm thị Tử Nguyên Tiên Vương? Để Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng, càng làm cho nàng ngoài ý muốn là, tại Tử Nguyên Tiên Vương dứt lời hạ về sau, đoạt tại tất cả mọi người lên tiếng trước, lại là Tuyết Ngưng Sương. Hồi bẩm Tiên Vương, ta nguyện ý trở thành thiếu quân kiếm thị, phụng nàng làm chủ, sống chết có nhau. Nàng, không chỉ có là kinh ngạc Khương Ly, càng là đem Tống Ngọc Cảnh cùng bộ phi trần khiếp sợ một cái. Câu Dương Thư thì là âm thầm tức giận, bị Tuyết Ngưng Sương cướp đoạt tiên cơ. Bất quá, hắn cu nở dê không hề từ bỏ, nói thẳng, Tiên Vương, ta cu nở dê nguyện ý hai người đều tỏ thái độ, Tống Ngọc Cảnh cu nở dê đứng ra, đối Tử Nguyên Tiên Vương nói, Tiên Vương, ta cu nở dê nguyện ý trở thành thiếu quân kiếm thị. Bộ phi trần cười cười, thế mà cu nở dê đi ra tỏ thái độ. Còn lại 6 người gặp bọn họ biểu hiện như thế chính mình, lại nghĩ tới Khương Ly hai đại tiên châu thiếu quân thân phận, do dự một chút, cũng đều nhộn nhịp đứng dậy. Một màn này, để Khương Ly có chút im lặng. Tử Nguyên Tiên Vương nhưng bột nở nụ cười, trêu ghẹo Khương Ly, Ly Nhi, ngươi thế nhưng là so với lúc trước ta quy hỉ hệ mở nhiều,